Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 238: Cùng Lư Ông ngoại giao dịch. Mục tiêu: luyện thể hỗn nguyên cảnh. 243. Chương 237: Cùng Lư Ông ngoại giao dịch. Mục tiêu: luyện thể hỗn nguyên cảnh. 31 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 237: Cùng Lư Ông ngoại giao dịch. Mục tiêu: luyện thể hỗn nguyên cảnh. 6K bạo trương, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, cái này Tống thị huynh đệ, thật sự có rời đi sơn cốc đường lối. Là thông qua vị kia chữ huyết số hiệu đại nhân vật sao? Một lần rời đi thời gian không thể vượt qua 3 năm. Lần tiếp theo huyết mầm thi đấu trước trở về. Tô Tỉnh trên mặt có chút khinh thường. Rời đi sơn cốc, đó chính là tiến vào tiểu thanh vân giới rồi. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liên hệ lên thanh vân tông người. Trực tiếp tiến vào thanh vân giới. Quỷ tài trở về tham gia huyết mầm thi đấu đâu. Bất quá, cái này 10 triệu linh thạch. Giá cả xác thực quá cao. Hẳn là cho sau lưng vị đại nhân vật kia phí bảo hộ a. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Đã tụ linh hoa đáng tiền như vậy. Tô Tỉnh chỉ cần tiêu xài phí 200 gốc tụ linh hoa liền có thể thành công lén qua đi tiểu thanh vân giới. Đối Tô Tỉnh mà nói cái này đại giới hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nghe tới Tống lão ngũ lời nói về sau. Người giữ im lặng. Chỉ là lại đổi một chút tình báo. Liền rời đi nơi đây. Chỉ coi vô sự phát sinh qua. Trong tay ngươi tạm thời còn không có nhiều linh thạch như vậy. Đợi đến về sau mô phỏng. Có lẽ có thể nếm thử một phen. Tiếp xuống 3 năm. Ngươi ở đây trong sơn cốc mỗi ngày tu hành. Tăng thực lực lên. Có thể ngươi tu vi vẫn như cũ kẹt tại hợp thể kỳ tứ trọng. Cũng không có tiến một bước đột phá. Thứ 35 năm. Khóa mới huyết mầm thi đấu chính thức bắt đầu. Đây đã là ngươi tham gia giới thứ 3 huyết mầm thi đấu. Ngươi trong lòng biết không cách nào tránh khỏi. Thế là không giấu giếm thực lực nữa. Thu được huyết mầm danh ngạch. Trở thành huyết mầm về sau. Huyết nhị thập tam hiện thân. Đem bao quát ngươi ở đây bên trong 10 vị huyết mầm. Dẫn tới tòa kia tà tu hội tụ trong chủ thành. Sang trọng trong tửu lâu. Ngươi xem trước mắt sơn chân hải vị. Giống như là ăn chặt đầu cơm bình thường khó chịu. Rất nhanh, tư chất của ngươi cùng tuổi tác bị kiểm tra đo lường ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi bị huyết nhị thập tam mang đến giam lỏng. Qua mấy ngày, huyết tam, huyết cửu hiện thân. Đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Bọn hắn không có từ trong trí nhớ của ngươi được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng ngươi lại tại siêu hồn phía dưới thần hồn chôn vùi. Ngươi chết. Thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Thông qua môi ngữ, ngươi nghe được huyết tam cùng huyết cửu nội dung nói chuyện. Nó nội dung cùng trước đó cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng huyết cửu lại nói thêm một câu. Tiểu tử này đã từng xuất ra quá gần 100 cây tụ linh hoa. Có được như vậy nhiều tụ linh hoa. Nói không chừng thật sự thừa kế La Thiên Di Táng. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Khẽ nhíu mày. La Thiên Di Táng. Tụ linh hoa. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. La Thiên Tông phía sau núi. Kia đầy khắp núi đồi tụ linh hoa. Căn cứ thần nông hữu điển miêu tả. La Thiên Tông phía sau núi tổng cộng có tụ linh hoa 129,600 gốc. Hợp nhất hội nguyên số lượng. Quả nhiên. Cái này La Thiên chính là chỉ La Thiên Tông. Chỉ là, cái này La Thiên Tông Di Táng. Rốt cuộc là chỉ cái gì đâu. Tô Tỉnh trước mắt biết được vẫn là quá ít. Hoặc là nói, lấy Tô Tỉnh trước mắt thực lực tu vi. Còn vô pháp tiếp xúc đến này cấp độ. Kế sách hiện nay, vẫn là tăng cao tu vi trọng yếu nhất. Thực lực tu vi đầy đủ. Nói không chừng cái này La Thiên Di Táng. Ta cũng có thể tranh đoạt một hai. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Hoa đà tại thế, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng. Hợp thể kỳ tứ trọng tu vi. Hợp thể trung kỳ tu sĩ. Cảm ứng đại đạo hình thức ban đầu. Lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Giá bán 1,5 tỷ năng lượng. Dưỡng nguyên đan 2 vạn mai. Luyện phủ đan 3 vạn mai. Tam phẩm đan dược. Có thể vì kim đan. Luyện phủ cảnh tu sĩ tăng lên linh khí. Tu vi. Do luyện đan đại sư Tô Tỉnh luyện chế. Giá bán 500 triệu năng lượng. Ngự kiếm thuật. Viên mãn. Tốc độ bay thần thông ngự kiếm thuật. Căn cứ linh kiếm phẩm chất. Kiếm tu thực lực quyết định ngự kiếm tốc độ. Tiến có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Lui có thể ngự kiếm tiêu dao. Giây lát vạn dặm. Giá bán 300 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng ban thường. Lại liếc mắt nhìn bản thân còn lại năng lượng. Kém một chút đến 7 ức. Ai? Xem ra là không có cách nào mang ra hợp thể kỳ tứ trọng tu vi rồi. Năng lượng bắt gấp A. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Coi như tăng thêm một tuần này hàng hóa năng lượng. Vậy không đủ 1.5 tỷ. Huống chi, Tô Tỉnh bây giờ còn có mục tiêu. Đó chính là dùng dưỡng nguyên đan cùng đại hạ quân đội giao dịch. Từ đó đổi lấy càng nhiều năng lượng. Chậc chậc, 5 vạn mai đan dược. Giá trị 500 triệu năng lượng. Chuyển tay một bán, chính là 10 tỷ năng lượng. Cái này trực tiếp gấp 20 lần lợi nhuận. Cây đay kiếm bộn rồi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lần này mô phỏng rút ra đan dược và ngự kiếm thuật hiển nhiên là nhất có lời. Huống chi ngự kiếm thuật còn đốn ngộ một lần. Tính thế nào đều không lỗ. Trước tiên có thể đem đan dược hối đoái ra tới. Ngự kiếm thuật giữ lại lần sau giao hàng về sau. Hẳn là liền đầy đủ đổi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Sau đó mặc niệm nói. Hối đoái dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công hối đoái dưỡng nguyên đan 2 vạn mai. Luyện phủ đan 3 vạn mai. Còn thừa năng lượng 1.9739 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt nhiều hơn một cái cự đại hòm gỗ. Mở ra hòm gỗ xem xét. Bên trong chứa rõ ràng là từng bình đan dược. Tổng cộng 2.000 bình dưỡng nguyên đan. 3.000 bình luyện phủ đan. Mỗi một bình 10 cái đan dược. Những đan dược này đều là Tô Tỉnh mô phỏng bên trong tự tay luyện chế. Cực phẩm xác suất tiếp cận một nửa. Chậc chậc, có những đan dược này. Đủ để đi cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Chấm ngoặc kép, đem đan dược hối đoái sau khi ra ngoài. Tô Tỉnh vậy không do dự. Lập tức bắt đầu dịch dung liễm tức. Đồng thời che giấu bản thân thiên cơ. Sau đó sắc trời dần tối. Tô Tỉnh bóng người xuất hiện ở kinh đô thành đại hạ quân đội. Chậc chậc, không hổ là đại hạ quân đội. Thật sự là cao thủ nhiều như mây a. Tô Tỉnh trong lòng thầm than. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong. Quân đội tối thiểu có hơn 10 vị võ hoàng cường giả tọa trấn. Còn có không ít thiên vương cấp chức nghiệp giả. Tô Tỉnh thần thức tại trong quân khu quét sạch. Cũng không có phát hiện truyền kỳ cường giả khí tức. Xem ra truyền kỳ cường giả. Sẽ không tùy tiện rời đi trấn yêu quan. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Rất nhanh liền tại quân khu trong một cái phòng. Bắt được Lư Nguyên Võ khí tức. Giờ phút này đã là đêm dài thời gian. Lư Nguyên Võ tựa hồ còn tại xử lý một vài sự vụ. Tô Tỉnh ở trên người bố trí một cái ẩn nặc trận. Bóng người giống như quỷ mị tiến vào gian phòng. Xuất hiện sau lưng Lư Nguyên Võ. Sau đó, Tô Tỉnh trực tiếp một đợt thần thức xung kích. Đem Lư Nguyên Võ kích choáng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tô Tỉnh mang theo hôn mê Lư Nguyên Võ đã rời xa đại hạ quân đội. Đi tới kinh đô ngoài thành 800 dặm chỗ một tòa núi lớn bên trong. Rất tốt, không có bất kỳ người nào chú ý tới ta. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ kỹ lý do thoái thác. Xác định bản thân không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau. Liền tỉnh lại trước mắt hôn mê Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó quân nhân bản năng. Để hắn lập tức tỉnh táo. Bày lên tư thế chiến đấu. Cẩn thận đánh giá trước mắt Tô Tỉnh. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Lư Nguyên Võ trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống. cảnh giác nhìn xem Tô Tỉnh hỏi. Tô Tỉnh lại nhiều hứng thú đánh giá trước mắt Lư Nguyên Võ. Nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ta có ngươi cần, hoặc là nói toàn bộ nhân tộc cần đồ vật. Lư Nguyên Võ nghe nói như thế về sau, cười lạnh một tiếng nói. A, khẩu khí thật lớn, ngươi là Giáng Lâm giáo những cái kia cặn bã sao? Dứt lời Lư Nguyên Võ lấy ra vũ khí, tựa hồ muốn phản kháng. Nhưng Tô Tỉnh chỉ là sơ lược phát huy pháp thuật, liền vây nhốt Lư Nguyên Võ, để cho không thể động đậy. Lư Nguyên Võ thấy thế trong lòng hoảng hốt, đối Tô Tỉnh thực lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lư Nguyên Võ thế nhưng là uy tín lâu năm võ hoàng cấp cường giả, đạt tới võ hoàng viên mãn đã nhiều năm, cho dù là truyền kỳ cấp cường giả, sợ rằng đều không thể dễ dàng bắt hắn, để hắn mất đi sức phản kháng. Cho nên, trước mắt đây là một vị đại đế cấp cường giả. Lư Nguyên Võ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng vô cùng chấn động. Cần biết, bây giờ toàn bộ đại hạ quốc vậy chỉ có Trấn Yêu Quan bên trong vị kia là đại đế cấp cường giả. Trấn thủ Trấn Yêu Quan ngàn năm bất động, chính là chân chính chủ tâm cốt nhân vật. Nhưng trước mắt, hắn thế mà gặp được một vị đại đế cấp cường giả. Lư Nguyên Võ nháy mắt liền sáng tỏ. Như người trước mắt muốn hại hắn, hắn căn bản liền không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thế là Lư Nguyên Võ vội vàng cải biến ngữ khí, dò hỏi, không biết tiền bối, tìm tại hạ đến không biết có chuyện gì. Ngài nói nhân tộc cần đồ vật, lại là vật gì? Tô Tỉnh nhìn thấy Lư Nguyên Võ ngữ khí chuyển biến nhanh như vậy, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nhưng vẫn là giải khai Lư Nguyên Võ trói buộc. Đem hai bình đan dược để vào Lư Nguyên Võ trong tay. Hai bình này đan dược có thể trợ giúp đại sư cấp chức nghiệp giả tăng cường thực lực, đủ để cho bọn hắn tại một năm thậm chí trong vòng mấy tháng tấn thăng làm tông sư cấp chức nghiệp giả. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói bổ sung, mà dạng này đan dược ta có rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Lư Nguyên Võ nghe vậy tiếp nhận cái bình, mở ra nắp bình hít hà, trong mắt còn mang theo một tia nghi hoặc. Tăng lên chức nghiệp giả thực lực phó bản đạo cụ, Lư Nguyên Võ đích xác nghe qua, nhưng những này phó bản đạo cụ không có chỗ nào mà không phải là quý giá vô cùng. Số lượng thưa thớt, chỉ là mấy bình đan dược, cho dù có thể sinh ra hơn 10 vị tông sư cấp cường giả, hẳn là cũng không đến mức đại đế cường giả tự mình ra tay đi. Suy nghĩ một lát sau, Lư Nguyên Võ nói, không biết tiền bối, có bao nhiêu loại đan dược này? Tô Tỉnh nghe vậy cười ha ha nói, người muốn bao nhiêu, ta có bao nhiêu, liền xem ngươi có ăn hay không được rơi xuống. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời này, Lư Nguyên Võ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nếu là thật sự như Tô Tỉnh lời nói, vậy coi như không phải hơn 10 vị tông sư cấp cường giả chuyện, là có thể để nhân tộc thực lực tổng hợp trong tương lai trong vài năm lật bên trên gấp mấy lần sự tình. Cái này xác thực coi là nhân tộc đại sự. Nghĩ tới đây, Lư Nguyên Võ có chút cẩn thận hỏi, cái kia không biết tiền bối, ý của ngài là? Tô Tỉnh vậy không nói nhảm, trực tiếp đương đạo, ta vì ngươi cung cấp loại đan dược này, mà ngươi thì làm ta cung cấp dị kim loại. Một bình đan dược chỉ ít có thể sinh ra một vị tông sư cấp cường giả, đổi lấy ngươi một tấn tam giai dị kim loại. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ càng thêm nghi hoặc. Một tấn tam giai dị kim loại đổi một vị tông sư cường giả, hắn đây không phải máu kiếm lời sao? Thiên hạ thật sự có như vậy rớt đĩa bánh sự tình? Thấy Lư Nguyên Võ còn đang do dự, Tô Tỉnh nói thẳng, đan dược này ngươi có thể mang về tự hành kiểm tra đo lường hiệu quả, nhưng là phải tất yếu lén lút kiểm tra đo lường, cam đoan không thể có cái khác đại hạ quân đội người biết được. Nếu là ngươi muốn giao dịch, 7 ngày sau đó ngươi một thân một mình lại đến nơi đây, đồng thời mang lên đầy đủ dị kim loại, tối thiểu muốn 3000 tấn trở lên. Lư Nguyên Võ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, mang theo do dự nói, tiền bối, nếu là ta một người, rất khó tại trong một tuần gom góp 3000 tấn tam giai dị kim loại. Ta đoán chừng một tuần có thể trù đến 1.000 tấn liền đã không tệ. Nhưng, nếu là mượn nhờ toàn bộ quân đội lực lượng, chấm ngoặc kép, Lư Nguyên Võ nói còn chưa nói. Tô Tỉnh liền sâu kín nói. Lư tướng quân, trong quân khu có người xấu A tương đương, Lư Nguyên Võ nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Trong lòng còn tại nghi hoặc, Tô Tỉnh liền đưa tới một sấp danh sách, nói, nơi này là Giáng Lâm giáo xếp vào tại quân đội gián điệp nội ứng danh sách. Tổng cộng 783 người. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lư Nguyên Võ nghe nói như thế sau trong lòng khẽ động. Không kịp chờ đợi tiếp nhận danh sách xem xét tỉ mỉ lên. Sau đó, Lư Nguyên Võ ánh mắt từ nhẹ nhõm đến ngưng trọng. Lại đến khó có thể tin. Cuối cùng hoảng sợ nói. Không có khả năng. Hắn làm sao lại là nội ứng. Lư Nguyên Võ khó có thể tin. Vị kia đồng đội. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin sẽ là nội ứng. Bởi vì vị kia võ hoàng. Trên chiến trường thậm chí còn đã cứu tính mạng của hắn. Vì đó tính mạng tương giao chiến hữu. Tô Tỉnh tự nhiên chi đạo Lư Nguyên Võ nói là vị kia. Nhưng vẫn chỉ là từ tốn nói. Danh sách đều cho ngươi. Chính ngươi tốt nhất có phán đoán. Giữa chúng ta giao dịch. Cùng với ta tồn tại. Ta không hy vọng có người thứ ba biết rõ. Lư Nguyên Võ nhìn xem phần danh sách này. Thật lâu im lặng. Mặc dù trong lòng không tin. Nhưng một vị đại đế cường giả. Không có khả năng đem hắn kéo đến cái này đến. Đùa kiểu này. Huống chi. Đại hạ quân đội vậy một mực tại đại lực tìm kiếm nội ứng. Danh sách này bên trên một phần nhỏ người. Đã thời khắc ở tại bọn hắn giám sát bên trong phạm vi. Cơ hồ đã bị hoài nghi thành nội ứng. Chỉ kém tính thực chất chứng cứ. Cái này. Không thể nghi ngờ càng thêm tăng cường phần danh sách này sức thuyết phục. Tiền bối. Việc này trọng đại. Lại để ta trở về. Cùng đáng giá tín nhiệm vị đại nhân kia thương nghị một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn biết được Lư Nguyên Võ nói tới ai. Toàn bộ đại hạ quân đội, trừ Lư Nguyên Võ bên ngoài, duy nhất không sẽ có phản bội hiềm nghi, cũng chỉ có tôn kia nhân tộc đại đế rồi. Mượn đại đế chi thủ, diệt trừ những này nội ứng, cũng là phù hợp. Thế là Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nói. Xử trí như thế nào những người này tùy ngươi. Ngươi cần nhớ. Chính là về chúng ta ở giữa tin tức giữ bí mật. Tô Tỉnh dứt lời. Chỉ một ngón tay Lư Nguyên Võ mi tâm. Sau đó tại Lư Nguyên Võ thần hồn bên trong gieo một đạo ấn ký. Ta tại thần hồn của ngươi bên trong gieo một đạo ấn ký. Ngươi về sau nếu là lộ ra ta tồn tại. Cái này đạo ấn ký liền sẽ có hiệu lực. Mà giao dịch giữa chúng ta. Vậy vĩnh viễn hết hiệu lực. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ càng thêm khẳng định Tô Tỉnh nhất định là một ẩn thế không ra đại năng cường giả. Lư Nguyên Võ còn muốn nói cái gì, Tô Tỉnh lại nói thẳng, sự tình khác chờ chúng ta lần sau gặp mặt giao dịch lúc rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Tô Tỉnh một bước phóng ra, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Lư Nguyên Võ nhìn xem danh sách trong tay. Vẻ mặt nghiêm túc, đại hạ quân đội, sắp biến thiên A, chấm ngoặc kép, một bên khác, Tô Tỉnh rời đi Đại Sơn về sau. Một đường ngự kiếm phi hành, xác định bản thân an toàn về sau mới một lần nữa trở lại động thiên phúc địa. Hô, cuối cùng viên mãn giải quyết rồi. Cái này Lư Nguyên Võ thật đúng là không tốt lắc Lư A. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, đồng thời trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Chỉ cần Lư Nguyên Võ đường dây này có thể dựng thành. Chục tỷ thậm chí mấy chục tỷ mô phỏng năng lượng đều không phải mộng a. Sợ rằng độ kiếp trước năng lượng, ta đều không cần lại lo lắng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không nhịn được kích động. Lư Nguyên Võ, vẻn vẹn võ hoàng cường giả tối đỉnh. Thực lực này ở trong mắt Tô Tỉnh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tô Tỉnh nhìn chúng, là của hắn địa vị. Đại hạ quân đội trưởng quản toàn bộ hậu cần tài nguyên tối cao trưởng quan. Trong tay có được tài nguyên vô số. Cho dù là trấn yêu quan bên trong truyền kỳ cường giả. Điều động tài nguyên số lượng đều chưa hẳn có hắn nhiều. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ quân đội, Trong tay tài nguyên số lượng so với hắn nhiều, cũng không có mấy cái. Quan trọng nhất là, Tô Tỉnh trải qua trước đó mô phỏng hợp tác, cơ bản có thể kết luận, Lư Nguyên Võ là đáng giá tín nhiệm, an toàn, mới là vị thứ nhất mà. Nếu là Lư Nguyên Võ tiết lộ nửa điểm tin tức, ta kia thần hồn ấn ký liền sẽ giống ta phát ra dự cảnh. Đến lúc đó ta không hiện thân nữa chính là, không ai có thể tìm tới ta. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, bất quá, nhanh tiền muốn kiếm, tarot hội ổn định ích lợi, cũng không thể lười biếng a. Tô Tỉnh thầm nói, sau đó bắt đầu mới một tuần khôi lỗi luyện chế. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh lại luyện chế 3 con khôi lỗi, theo thứ tự là đan 10, đan 11 cùng đan 12, 12 con đan khôi, lại thêm cái khác mấy cái khôi lỗi. Một tuần có thể vì Tô Tỉnh cung cấp hơn 8.000 mai tích cốc đan rồi. Rất nhanh tới ngày 20 tháng 1 hôm nay, Tô Tỉnh đúng hẹn đi biệt thự thấy Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một thân màu tím nhạt váy dài. Trên thân tản ra như có như không mùi thơm. Hai người ngồi đối diện nhau. Cận Tòng Tuyết cùng Tô Tỉnh vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi, mới một tòa dị kim loại khu mỏ quặng ngay tại khai thác. Một tuần này hàng hóa vậy tất cả đều chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng Tuyết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh tiếp nhận khẽ gật đầu. Sau khi cơm nước xong, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Về sau Tô Tỉnh mới cẩn thận trở lại linh điền động thiên bên trong. Mới một tuần hàng hóa, vì Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 200 triệu mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 300.9739 vạn điểm. Cái này năng lượng đã đủ để cho Tô Tỉnh mang ra viên mãn cấp bậc ngự kiếm thuật. Hối đoái viên mãn cấp ngự kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, ngài thành công mang ra ngự kiếm thuật. Viên mãn cấp, còn thừa năng lượng 9.739 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trong đầu trong khoảnh khắc tràn vào số lớn ký ức. Những ký ức này, tự nhiên là liên quan tới ngự kiếm thuật lĩnh ngộ tâm đắc. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, tiêu hóa lấy những ký ức này. Sau một lát, Tô Tỉnh mở mắt, khóe mắt mang theo một chút tiếu dung. Không sai, viên mãn cấp ngự kiếm thuật, ngày đi 36 vạn dặm, không đáng kể. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, cho dù là đại đế viên mãn. Thậm chí đại thánh sơ kỳ, sợ rằng tốc độ vậy so ra kém ta đi. Có cái này ngự kiếm thuật, Tô Tỉnh ngày sau bất kể là truy địch vẫn là dùng đến bảo mệnh. Hiệu quả đều thật tốt. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 20 tháng 1. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 7.100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 9.739 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú họa sĩ bậc thầy. Lần sau rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú tỷ lệ vì 30%. Họa sĩ bậc thầy, người ở đây họa chi đạo bên trên lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân. Nếu là dốc lòng nghiên cứu, lĩnh ngộ họa chi đại đạo, vì vẽ chi vật rót vào linh lực, thậm chí có thể đem trong tranh sinh vật triệu hoán đi ra. Trong thời gian ngắn vì ngươi tác chiến, chú thích. Trong tranh sinh vật thực lực cường độ, xem rót vào linh lực mà định ra. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú sau nhíu nhíu mày. Khá lắm, hoa đà tại thế về sau. Cái này lại đến rồi cái vẽ tranh phương diện thiên phú. Cái này thiên phú không thể nói kém. Thậm chí Tô Tỉnh từng nghe tới. Có tinh thông họa chi đại đạo đại năng tu sĩ. Một bức họa có thể chứa thanh sơn sông lớn, thành trì vạn quốc. Đây là thế giới trong tranh, cũng có sở trường họa đạo tu sĩ, chỉ bằng mượn trong tranh sinh vật tác chiến, nó mạnh mẽ người, thậm chí chỉ dựa vào trong tranh sinh vật liền có thể chiến tiên nhân. Nhưng Tô Tỉnh lại lắc đầu nói, cái này thiên phú tuy tốt, nhưng tham thì thâm. Bây giờ ta lĩnh ngộ đã đầy đủ ta sử dụng. Ngày sau nếu là có cần rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Xác định xong lần này thiên phú cũng không đáng giá Tô Tỉnh lựa chọn về sau. Tô Tỉnh bắt đầu suy nghĩ lần này mô phỏng kế hoạch. Lần này mô phỏng, có hai cái đợi chọn phương hướng. Chấm ngoặc kép, thứ nhất, tăng lên luyện thể tu vi. Tăng lên đến luyện thể hỗn nguyên cảnh giới. Đạt tới hỗn nguyên cảnh về sau. Mặc dù không cách nào vượt cấp đánh giết yêu thánh. Nhưng là so sánh đối kháng hợp thể hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu sĩ. Sẽ càng thêm không chút phí sức. Chấm ngoặc kép, mà lại mấu chốt nhất là. Chỗ kia không gian bên trong. Kia một chỗ khác thông đạo đến cùng thông hướng chỗ nào. Muốn nhục thân hoành độ hư không? Luyện thể tu vi nhất thiết phải không thể rơi xuống. Tu tiên giả, càng đến hậu kỳ, muốn vượt biên tác chiến độ khó cũng liền càng lớn. Tô Tỉnh nhất định phải bảo trì khí thể song tu, mới có thể một mực có được cùng cảnh đối kháng ưu thế. Thậm chí có thể vượt biên đối kháng. Đến như lựa chọn thứ hai, thì là lần nữa tiến về 3000 thế giới. Tiến một bước thăm dò, chấm ngoặc kép, bất quá việc này cuối cùng không vội. Luyện thể hỗn nguyên về sau. Đến lúc đó cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Dù sao so với luyện khí chiến lực, hắn luyện thể cơ sở kiên cố. Đối thực tế chiến lực tăng lên càng lớn. Rất nhanh, Tô Tỉnh có quyết định. Đã muốn đột phá tới hỗn nguyên cảnh. Vậy khẳng định muốn đi cự thú phần bụng. Nói không chừng trải qua lôi đình tẩy lễ về sau. Ta thiên lôi chi thể. Cũng có thể tiến một bước cường hóa. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người ở đây linh điền động thiên bên trong bắt đầu nếm thử tẩy tủy đan luyện chế. Tẩy tủy đan chỉ là trụ cột nhất hạ phẩm đan dược. Độ khó luyện chế thậm chí không bằng dưỡng nguyên đan. Người gần mất một ngày thời gian. Liền học được tẩy tủy đan luyện chế quá trình. Tâm tính cẩn thận ngươi, nghĩ nhìn lại cùng Lư Nguyên Võ giao dịch có hay không phong hiểm. Thế là, người đúng hẹn đi gặp Lư Nguyên Võ.